Thủ hộ, chương 125, cảnh báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tràn và Ngọc Văn hôm nay sẽ tổ chức tiệc khao toàn quân mừng thắng lợi tại vành đai Dung Nham, trận quyết chiến tại vùng Thiên Thể. Ngọc Văn đã dụ quân địch trên suốt quãng đường dài hơn 90 triệu km, chỉ với gần 1.000 chiến hạm. Ngọc Văn dựa vào thảm họa phiên sinh tiêu hao gần 7.000 chiến hạm cấp B và 126 chiến hạm cấp A, Lạc Tràn là người trấn giữ Thiên Thể chủ cũng đã thể hiện tầm quan trọng của mình khi giữ chân lực lượng tìm kiếm gồm 100,000 robot kẻ săn mồi Z-86, 100 pháo đảo chiến tranh Elbis, 50 trung tá và 1 thượng tá của quân Drufan trong hơn 4 giờ liên tục. Hơn nữa, chính Lạc Tràn là người khiến quân địch phải có quyết định lui quân sớm khi cậu đột phá chiến lực sở hữu sức mạnh Lord Area ngay giữa trận chiến. Trận đánh tại vành đai Dung Nham, một trong 20 cứ điểm quan trọng thuộc ngoại vi hệ Ngân Hà Kilu, đến đây đặt dấu chấm hết. Ngọc Văn sẽ tiếp tục hành động của mình tại các chiến trường khác, trong khi Lạc Tràn sẽ trở về hành tinh Semper chờ đợi Yu và mảnh linh hồn của Arthur hoàn toàn hòa hợp trong căn cứ được xây dựng trước khi trận chiến vành đai Dung Nham 2 diễn ra. Những nhân vật đã có đóng góp lớn nhất trong cuộc chiến được mời vào đại sảnh trang hoàng lộng lẫy. Những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên sau khi Ngọc Văn đọc bài diễn thuyết của mình. Lạc Tràn tựa lưng vào ban công và nhìn ly rượu ưu xanh nhạt óng ánh mỹ lệ trong tay cậu. Không quen với không khí của những bữa tiệc gần trăm năm cuộc đời của mình thì đây là lần đầu tiên Lạc Tràn tham dự một buổi tiệc trang trọng thế này. Một số thiếu nữ xinh đẹp đến mời cậu khiêu vũ nhưng Lạc Tràn nhẹ nhàng mỉm cười từ chối. Hạm trưởng Lạc Tràn lạnh lùng quá, hoàn toàn không giống với hạm trưởng Văn. Nhưng hạm trưởng Lạc Tràn lại có nét hấp dẫn rất thần bí. Không biết chúng ta có may mắn được như Fireria bộ phận điều khiển pháo hạm không nhỉ? Cô ấy được hạm trưởng Văn mời khiêu vũ mở màn. Bộ phận cơ giới chúng ta cả ngày chui vào sửa chữa trang thiết bị nên đầy mùi xăng nhất cộc cằn, chắc hạm trưởng Văn sẽ từ chối thôi. Lạc Tràn mỉm cười khi nghe các thiếu nữ bàn tán với nhau, cậu cất tiếng trong trẻo. Cậu ta sẽ không từ chối những cô gái xinh đẹp mời mình khiêu vũ đâu, hãy tự tin lên về vẻ đẹp của bản thân mình. Các thiếu nữ nhìn Lạc Tràn cười thì ngây người sững sờ. Hạm trưởng Lạc Tràn từ trước đến giờ vẫn một gương mặt lạnh lùng khiến mọi người có cảm giác vô cùng nghiêm túc và khó gần. Thế nhưng, khi hạm trưởng hô cười lên lại như vầng trăng non huyền ảo tuyệt đẹp giữa trời đêm u tĩnh. Các thiếu nữ bối rối đỏ mặt quay đi vào trong và ríu rít bàn tán. Buổi tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, hào hứng dưới sự dẫn dắt khéo léo của Ngọc Văn. Lạc Tràn đứng ngắm những ngôi sao trong vũ trụ và ngây người nhớ đến đôi còn người xanh thẳm tuyệt đẹp của Arthur, ánh mắt cậu kiên định và đốt cháy tình cảm mãnh liệt. Cậu đang ngày một mạnh lên, khoảng cách cậu gặp lại Arthur đã gần hơn, ngày mà cậu nắm lấy đôi bàn tay đó, nhìn lại đôi mắt của cô đang điện ra trước mắt. Yu, Haruna và Seraphim nhìn thấy Lạc Tràn tách mình cô lập với buổi tiệc thì tiến đến. Seraphim muốn cảm ơn những lời khuyên của Lạc Tràn trước trận chiến, cảm người về lời khuyên trước trận chiến. Thưa hạm trưởng, nhờ có lời khuyên mà tôi đã vượt qua nỗi ám ảnh và đạt được một ngưỡng sức mạnh mới. Yu viết vào một trang giấy rồi đưa nó đến cho Lạc Tràn xem. Cảm ơn anh đã bảo vệ chúng tôi, Haruna cũng chăm chú nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy viên thủy tinh ngươi để lại chỗ Yu đã giúp chúng ta chống lại được đạn đạo và pháo xạ kích của hạm đội địch. Haruna hơi nghiêng đầu nghi vấn. Ta đã gỡ ra và xem xét nhưng lại không thể hiểu được cấu tạo của mấy món đồ chơi đó. Không ngờ thiên tài Haruna lại bị mấy món đồ đó làm khó. Lạc Tràn nhìn Haruna hơi phiền muộn thì lấy từ không gian vương tọa một bản thiết kế và đưa nó cho cô. Cũng không phải là món đồ gì lớn lao nhưng cứ nhận về tham khảo, xem như phần thưởng cho cô vì đã vượt qua cuộc chiến này cùng hạm đội của chúng ta. Seraphim nhìn Lạc Tràn không giống như những ngày trước thì cũng cảm thấy nghi hoặc. Lạc Tràn như hiểu được suy nghĩ của Seraphim nên nhợt nhạt cười, lúc nào cần bộ mặt thế nào thì ta sẽ có gương mặt như thế. Vậy đâu mới là gương mặt thật của anh? Lạc Tràn nhìn dòng chữ trong trang giấy của Yu thì hơi ngẩn người, sau đó ánh mắt cậu dịu dàng nói nhẹ nhàng với Yu. Em thật muốn biết sao? Yu không biết vì sao cảm thấy hơi hoảng loạn, cô lắc đầu rồi như để cho chắc chắn cô viết thêm. Không muốn, ha ha ha, em muốn biết ta cũng sẽ không nói. Ba người nhìn nụ cười thoải mái của Lạc Tràn thì ngạc nhiên, sau đó một cảm giác quen thuộc thoáng qua tâm trí họ, họ cảm thấy nụ cười của hạm trưởng Hô lúc này vô cùng thân thiết tựa như một ai đó rất gần họ. Cả ba tự lắc đầu phủ nhận, thế giới của hạm trưởng Hô và họ là hai thế giới cách nhau vô cùng xa xôi. họ có thể đã nhận lầm. Lạc Tràn trò chuyện và chỉ ra một số phương hướng cũng như những học thức mới lạ cho ba người, sau đó nhẹ nhàng đẩy ba người trở vào lại bữa tiệc. Đang trong cao trào với màn ca hát tự do, ba cô gái trước khi đi bước qua cánh cửa thì cùng đồng thanh hỏi. Ayumu khi nào thì trở về, chúng ta đã chiến thắng thì có phải cậu ta sẽ trở về đúng chứ? Cậu ta sẽ quay về với mọi người. Lạc Tràn nói rồi quay lưng về hướng mọi người, không ai thấy được gương mặt của cậu như thế nào. Hai ngày sau trận chiến vành đai Dung Nham 2, Ngọc Văn đứng đối diện với Lạc Tràn trên chiến hạm chủ, cứ điểm đã được, thiết lập hoàn chỉnh trong vòng một tuần nữa thì quân lực để xây dựng. Trạm không gian sẽ được gửi đến từ Grand Dao. Ngọc Văn đưa cho Lạc Tràn một hộp lập thể màu xanh biếc và nói. Bên trong là toàn bộ những vật dụng cậu đặt mua với khu thương mại Go-Gate của Grand Dao. Chất hợp cơ tử luyện 30kg, sợi nano X90g, lửa phục sinh Amestus 10 lọ. Hơn nữa mình cũng đã nhờ các mối quan hệ với bộ phận dịch vụ của tập đoàn và lấy được cho cậu một thẻ khách hàng cấp A của khu thương mại Go-Gate. Lạc Tràn nhận lấy chiếc hộp lập thể màu xanh biển và cất nó vào không gian vương tỏa. Cậu trước khi quay lưng đi thì quăng lại một quả cầu sắt đen bóng có khắc các đường vân phức tạp kèm theo câu nói. Nếu cậu có dự định tiến về cứ điểm ngôi mộ người khổng lồ thì hãy cẩn thận với chính quân ta. Khi không còn đường rút lui thì hãy dùng mật ngữ của công ty chúng ta mở khóa quả cầu. Ngọc Văn nghe được Lạc Tràn nói thì nhíu mày gật đầu, cậu biết được. Lạc Tràn có khả năng nhìn được tương lai trong vòng một tuần của bất kỳ người nào cậu gặp, bấy nhiêu nhắc nhở đã đủ cho Ngọc Văn tránh đi các sự cố không nằm trong tính toán. Lạc Tràn lắc đầu bước lên phi thuyền trở về hành tinh xem phơ cậu không. Nhìn được tương lai rõ ràng của Ngọc Văn bởi vận mệnh cậu ta quá mạnh mẽ và chịu nhiều tồn tại khủng bố che giấu vô cùng kín kẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cậu lại loáng thoáng thấy được Ngọc Văn phải đối diện với điều gì đó rất khủng khiếp. Dù sao hai người hiện tại vẫn là đối tác của nhau nên cậu chỉ có thể nói những gì mình biết, mỗi người có con đường và lựa chọn riêng. Cách chương.